Chương 973, 973, có yêu quái. 2. Quang Huy trên đường Yến Kinh Ngân Hàng, tiền quản lý Ninh Hoan Tâm yên lặng nhớ kỹ Lâm Tĩnh, hiện tại rất muộn, bọn hắn cũng không thể lập tức đi điều tra, mà lại, đã Lâm Tĩnh nói mình cái gì đều không nhớ rõ, chỉ có thể chờ đợi Tạ Quang sau khi tỉnh dậy tại đến hỏi hắn, chuyện gì xảy ra, hy vọng hắn có thể có chút ký ức. Chỉ bất quá Lâm Tĩnh là thật sự quên hết sạch sao Chu Hàn mang theo Dương A Noãn mua rất thật tốt ăn trở về, mà lại đều là lấy thanh đa mở làm chủ đồ ăn. Nhìn thấy nữ nhi của mình bạn trai như thế hiểu chuyện cẩn thận, Lâm Tĩnh cu nở dê cao hứng, một mực thúc giục Tạ Ngọc Điệp mang Chu Hàn cùng Dương A Noãn ra đi ăn cơm. Không thể lạnh nhạt khách nhân A Tạ Ngọc Điệp không có cách nào đành phải mang theo hai người ra cửa, dù sao trong phòng bệnh còn có Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành ở đây. Đối với tại hai người bọn họ, Tạ Ngọc Điệp còn là hoàn toàn tin được, cu nở dê chưa từng coi bọn họ là thành ngoại nhân khách khí như vậy. Nhìn thấy Tạ Ngọc Điệp cùng Chu Hàn bọn hắn rời đi phòng bệnh, Lâm Tĩnh trên mặt biểu lộ lập tức liền thay đổi. Nàng trở nên rất kinh hoàng, rất sợ hãi, toàn bộ thân thể đều tại vô ý thức run rẩy. A Di. Lúc này, Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Tĩnh, A Di. Ngươi có phải hay không là nhớ ra cái gì đó có phải là Tiểu Điệp ở đây, ngươi không tiện nói nghe được Ninh Hoan Tâm, Lâm Tĩnh nhìn nàng một cái này mới chậm rãi gật gật đầu. Tiểu Điệp từ nhỏ liền xúc động, mà lại làm người tư tưởng quá đơn giản, so sánh dưới, Hoan Tâm liền thông minh, trầm ổn nhiều hơn. Hoan Tâm, ta nhớ được ngươi có huyền môn bạn bè, chính là lần trước chúng ta tại Bắc Sơn Mộ Viên gặp được cái kia. Ngươi còn có thể tìm tới hắn sao? A Di có chuyện muốn tìm hắn hỗ trợ. Lâm Tĩnh lúc này đột nhiên cầm lên Ninh Hoan Tâm tay, một mặt lo lắng nói nhỏ. Tìm Bạch Vô Thường hỗ trợ, Ninh Hoan Tâm sững sờ, chẳng lẽ bọn hắn là gặp cái quỷ gì quái sao? A Di, ta người bạn kia tại ngoại địa, nhưng là ta còn nhận biết không ít người trong huyền môn, ngươi đem các ngươi gặp được sự tình nói cho ta, ta xem một chút có thể hay không tìm tơ y người thích hợp đến giúp đỡ các ngươi. Ninh Hoan Tâm một mặt trịnh trọng khẽ nói. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Lâm Tĩnh chần chờ nhẹ gật đầu. Tốt à, ta đều nói cho ngươi, nhưng là Hoan Tâm ngươi tuyệt đối đừng sợ hãi, kỳ thật ta và ngươi Tạ Thúc. Chúng ta hôm nay tại trong ngân hàng gặp được yêu quái nói lên cái này, Lâm Tĩnh vẫn là lòng còn sợ hãi, một đôi tay theo bản năng gắt gao nắm lấy chăn mền trên người. Yêu quái nghe được Lâm Tĩnh, Ninh Hoan Tâm ánh mắt ngưng lại, a gì? Là yêu quái gì ngươi thấy rõ sao? Chính là yêu quái kia đã thương Tạ Thúc sao? Yến Kinh Thành bên trong có yêu quái, Ninh Hoan Tâm cũng không ngoài ý muốn, thế nhưng là yêu quái này lại hành hung đả thương người, vậy thì không phải là sự tình đơn giản. Bây giờ Yến Kinh Thành bên trong khắp nơi đều là huyền môn tu sĩ, làm sao chả có yêu quái dám bốn phía đả thương người đâu? Cái này liền có chút ý vị sâu xa. Lúc này, trên giường bệnh Lâm Tĩnh nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi sau một mực tại hồi ức, đang trầm tư. Qua một hồi lâu, nàng cái này mới chậm rãi mở miệng. Lúc ấy ta và ngươi Tạ Thúc đi theo tiền quản lý cùng đi lấy trong tủ bảo hiểm đồ vật, như thế đồ vật, nhưng thật ra là Tạ gia tổ tiên truyền thừa, mặc dù không phải giá trị gì liên thành đồ vật, nhưng là đối với chúng ta lão Tạ nhà tới nói, ý nghĩa trọng đại. Chúng ta lấy xong đồ vật, liền định cùng đi ra, ai biết ngay lúc này, đột nhiên xuất hiện một cái quái vật kia hình thể to lớn, mặt xanh nanh vàng. Phi thường đáng sợ. Lâm Tĩnh giọng điệu bắt đầu phát run, sắc mặt cu nở dê càng ngày càng khó coi.